Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ tối, chúng ta đi cùng nhau chính thức phát sóng. Vì chương trình này được chiếu trên web và app nên vừa đến 10 giờ đã có rất nhiều người chờ xem rồi. Kích động nhất chính là fan CP Giang Tuệ. Tối nay Lộ Tuệ Tuệ ăn cơm với Bùi Chi Hành ở nhà họ Bùi. Ăn cơm xong, hai người ra ngoài đi dạo một vòng tiêu thực rồi trở về nhà. Bùi Chi Hành có công việc cần xử lý, Lộ Tuệ Tuệ xem những chương trình âm nhạc khác, định học thêm thứ gì đó. Lúc gần 10 giờ, Lộ Tuệ Tuệ nhìn lên phía cầu thang, có vẻ Bùi Chi Hành chưa hết bận. Cô suy nghĩ một lát, thấy rằng giờ này về nhà cũng không ngủ ngay được liền mở kênh phát sóng. Chúng ta đi cùng nhau, chuẩn bị xem kỳ đầu tiên của chương trình. Cô vừa mở gom thì Bùi Chi Hành đi từ cầu thang xuống. Hai người nhìn nhau, Lộ Tuệ Tuệ mở lời trước. Anh hết bận rồi à? Bùi Chi Hành đáp lời. Xem chương trình à? Vâng, em muốn xem một chút xem hiệu quả thế nào. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Anh muốn xem cùng không? Bùi Chi Hành hơi ngừng lại, thì thầm trả lời. Muốn, rồi lại làm bộ không để ý hỏi. Lúc Giang Húc đi du lịch cùng mọi người thì thế nào? Nghe câu hỏi này, Lộ Tuệ Tuệ cười hỏi. Sếp Bùi à, anh đang muốn hỏi biểu hiện của Giang Húc dưới danh nghĩa nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Tân Ảnh hay là cái khác? Bùi Chi Hành rũ mi nhìn cô không trả lời. Lộ Tuệ Tuệ chống cằm, nhịn cười nói. Em cam đoan là Tân Ảnh ký với anh ấy không hối hận đâu. Dù lúc ký với Giang Húc phải đền không ít tiền vi phạm hợp đồng, nhưng Giang Húc nhất định có thể kiếm khoản tiền bồi thường này về. Thậm chí Lộ Tuệ Tuệ còn nghĩ anh ấy có thể trở thành cây dụng tiền của Tân Ảnh. Không có lý do gì, chỉ là cô vẫn luôn biết. Một người đã ngã xuống đáy vực, khi có cơ hội để leo lên, chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình tiến về phía trước. Không ai có thể cản được bước chân của người đó. Cái mà Giang Húc thiếu chỉ là một người đại diện có tâm và một công ty quản lý có tâm. Những cái khác anh ấy đều chuẩn bị tốt. Bùi Chi Hành có hơi ghen tị. Em hâm mộ Giang Húc thật đấy. Anh nói, Lộ Tuệ Tuệ liếc nhìn anh một cái, tự nghĩ tự cười. Anh đã nói là hâm mộ mà, thế mà sếp Bùi vẫn còn ghen nữa à? Cô chế nhạo. Mấy hôm trước em đi dự tiệc ăn mừng của Vô Tận, đã nói với Giang Húc một câu, anh có muốn biết là gì không? Bùi Chi Hành nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên là muốn biết rồi. Lộ Tuệ Tuệ cũng không úp mở, nói thẳng với anh. Em chúc anh ấy tiền đồ rộng mở, mọi người đều là người thông minh, Giang Húc không vạch trần mà Lộ Tuệ Tuệ cũng không đề cập đến. Khi cô nói ra lời chúc phúc đó, cô tin rằng Giang Húc sẽ hiểu. Giang Húc rất thông minh, là thông minh đúng như khen ngợi. Bùi Chi Hành ngẩn ra, vỗ nhẹ đầu cô. Lộ Tuệ Tuệ cong môi nhìn anh. Còn ghen không? Bùi Chi Hành, fan CP của bọn em rất nhiều. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Cái này thì sao em kiểm soát được? Cô chỉ có thể kiềm chế bản thân mình, còn fan thì tùy duyên. Tất nhiên Bùi Chi Hành biết. Thật ra anh không hề ghét Giang Húc, nói gì thì từ lúc nghe được chuyện Giang Húc trải qua từ chỗ Quý Minh Tân, anh còn rất tán thưởng anh ấy. Có điều, tán thưởng thì tán thưởng, lúc cần ghen vẫn phải ghen. 10 giờ tối, chúng ta đi cùng nhau, lên sóng đúng giờ, fan cánh trước màn hình TV mong chờ thần tượng của mình xuất hiện, người đầu tiên xuất hiện là Triệu Ấp. Nhà của Triệu Ấp là một căn hộ cao cấp rộng rãi, nhìn qua rất đơn giản, không có thiết kế cầu kỳ. Hơn nữa được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu ta giới thiệu đồ đạc mang theo, người quay phim có hỏi cậu ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì. Cậu ta nghĩ một lát rồi nói sẽ nhận mấy việc cần thể lực. Fan không thèm thương xót mà gửi hàng loạt bình luận cười nhạo cậu ta. Cậu mà đảm nhận phần thể lực á, có mà nhận phần thăm ăn thì có. Người thứ hai là Mạnh Kha. Trái ngược với Triệu Ấp, phòng của Mạnh Kha lại đậm chất thiếu nữ. Chủ thể là màu hồng nhạt, có rất nhiều búp bê, là căn phòng trong mơ của mọi cô gái. Fan nhao nhao tỏ vẻ hâm mộ, cứ như đang nuôi con gái vậy. Nhà thứ ba là Triệu Khả Nhi, nhưng so với hai người trước thì Triệu Khả Nhi không đáng tin hơn nhiều. Căn nhà cũng rất lớn, quay phim đi theo cô ta một vòng quanh nhà, thấy cô ta cứ mơ mơ hồ hồ, hết quên cái này lại không nhớ cái kia khiến người xem mở rộng tầm mắt. Không ngờ trong sinh hoạt đời thường, Triệu Khả Nhi lại mù mờ như thế. Fan vui cười hớn hở khen sự trái ngược đáng yêu của cô ấy. Người thứ tư xuất hiện là Giang Húc. Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ thấy nhà Giang Húc. Cô phát hiện chỗ ở của anh ấy rất đơn sơ. Chỉ là một căn chung cư nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, so với ba người trước đó quả thật rất đơn giản. Giang Húc cũng gây bất ngờ, anh ấy ít nói nhưng cái gì cần chuẩn bị đều có hết sức đầy đủ. Lúc anh ấy xuất hiện trong bộ quần áo mặc ở nhà, không ít fan đã hét chói tai. À, Giang Húc ở nhà, tôi xỉu đây. Chồng ơi nhìn em này. Ôi chồng em đúng là một phần tất yếu của căn nhà mà. Đậu má, sao nhà Giang Húc nhỏ thế nhỉ? Nhỏ hơn rất nhiều so với mấy người trước ấy. Nhà cuối cùng là của Lộ Tuệ Tuệ. Rất nhiều người mong chờ sự xuất hiện của Lộ Tuệ Tuệ trên chương trình. Dù cô không phải thành viên thường trú, nhưng nhìn biểu hiện của cô trong mấy chương trình trước đây, cô giống như một nghệ sĩ toàn năng. Thợ quay phim vừa đến cửa nhà, Lộ Tuệ Tuệ đã ra mở cửa. Lộ Tuệ Tuệ vừa xuất hiện khiến người xem đã không nhịn được phải kinh hô. Một nhóm người chú ý đến mặt mộc của Lộ Tuệ Tuệ, mà một nhóm khác lại chú ý đến phòng khách mà Lộ Tuệ Tuệ đang đứng ghi hình. Sao phòng khách này quen mắt thế nhỉ? Có vẻ như phòng của Lộ Tuệ Tuệ lớn quá nhỉ? Không phải nói nhà cô rất nghèo à? Vì sao nhìn chỉ thấy xa hoa chói mắt thế? Bên cạnh là cái gì kia? Ảnh chụp chung với Lộ Niên Niên sao? Mắt người xem như lắp kính hiển vi, bắt đầu xăm soi phân tích. Các chị em kính hiển vi, mọi người có thấy phòng này rất quen không? À, tôi có vài câu không dám nói. Wow, tiên nữ thì vẫn là tiên nữ. Mặt mộc Tuệ Tuệ đẹp thật đấy. À, vợ tôi xinh đẹp tuyệt trần. Phòng này tôi cứ cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Bức ảnh chụp vừa lướt qua trong phòng Lộ Tuệ Tuệ. Mọi người có tua lại xem không? Là ảnh chụp với Lộ Niên Niên đấy. Chương trình phát sóng chưa đến 20 phút phút. Chúng ta đi cùng nhau. Đã lên hot search. Cùng lên theo còn có. Nhà Lộ Tuệ Tuệ. Và chuẩn bị du lịch cùng bạn trai Giang Húc. Không ít cư dân mạng tò mò vào xem. Xem rồi không dứt ra được. Tất nhiên là Lộ Tuệ Tuệ cũng thấy những bình luận của fan. Cô đã đoán trước được tình huống này. Ghi hình xong cô mới nhớ tới. Lúc phát sóng có thể mọi người sẽ đào được quan hệ của cô và Lộ Niên Niên. Thậm chí đào ra thân phận của cô. Trước đây cô vẫn không đồng ý cho Lộ Cảnh Sơn công khai là muốn câu cá lớn. Nhưng Lộ Cảnh Sơn đã cho người điều tra. Cá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không có động tĩnh hay dấu hiệu hành động nào nên cô chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ đối phương cũng có ý tưởng giống cô. Cô đoán được suy tính của đối phương mà đối phương cũng đoán được kế hoạch của cô. Nếu đã thế chỉ đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sau khi biết suy nghĩ của cô, Lộ Cảnh Sơn vốn định tìm cơ hội thích hợp để công khai thân phận nhưng Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy như thế quá khoa trương, không cần thiết. Cô chỉ muốn mọi việc thuận theo tự nhiên, dân mạng muốn biết sẽ biết. Không biết thì cũng không cần phải chủ động khoe ra. Cũng bởi vậy, công bố trong chương trình tối nay là thuận theo tự nhiên. Fan bàn tán sôi nổi ở mục bình luận, đáng lúc cảm thấy quen quen thì màn hình chuyển cảnh ra sân bay. Lộ Tuệ Tuệ gặp Lộ Tình Họa. Lộ Tình Họa và Lê Mạn là khách mời của chặng ở nước ngoài nên không có cảnh quay trong nhà mà bắt đầu quay từ sân bay. Hai người vừa gặp chỉ chào hỏi đơn giản, khán giả có thể cảm nhận được khói thuốc S-U-N. Gờ vô hình giữa họ. Hai người này, tôi phát hiện ra họ không hợp nhau. Nhìn Lộ Tình Họa không thân thiện lắm nhỉ. Ai không thân thiện, tôi thấy Lộ Tuệ Tuệ mới không thân thiện ấy. Cãi nhau làm gì, ngồi yên mà xem không được sao. Đoàn người tiếp tục đi. Mọi người chào hỏi nhau ở sân bay xong. Sau khi phân công hướng dẫn viên và kế toán, fan cười rộ lên. Vậy mà lại để cho Triệu Khả Nhi lơ mơ bất cần làm hướng dẫn viên. Xem ra chọn Lộ Tình Họa làm kế toán còn đáng tin hơn một chút. Khi lên máy bay mọi người vẫn rất hòa hợp, fan xem cũng thấy vui mắt. Sau khi ngồi vào chỗ, thấy Lộ Tuệ Tuệ lấy kịch bản ra nghiên cứu. Có người nói cô làm màu, cũng có người khen cô nghiêm túc. Nói chung trên mạng ý kiến nào cũng có. Nghe cô thảo luận với Lê Mạn, không ít người phải kinh ngạc, cảm thán. Không biết tại sao, nhưng cứ thấy Lộ Tuệ Tuệ rất cuốn hút. Không chỉ có thể khiến cho những người vừa mới gặp như Triệu Ấp và đại tiểu thư nhà họ Mạnh đối xử ôn hòa mà còn để cô Lê chủ động dạy bảo mình. Tính Lộ Tuệ Tuệ không quá đặc sắc nhưng rất cuốn hút. Lộ Tuệ Tuệ được chào đón thật đấy, ngoại trừ Lộ Tình Họa. Người qua đường xem đoạn này cũng thấy thích Lộ Tuệ Tuệ, không hay nói nhưng nói rất đúng trọng điểm. Lúc thấy Lộ Tuệ Tuệ giúp Triệu Khả Nhi lên kế hoạch trong khi người khác đều đã ngủ lại càng có nhiều khán giả khen cô. Cách chương.